kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 362, rau cải hoa vương tử. Đừng len lén hút sinh mệnh lực của ta. Ta chính là phía trước đưa ngươi ném vào trung tâm đại. Kịch viện quỷ đại ca. Ngươi nếu như đem ta giết chết, hai ta ai cũng không khả năng ly khai trung tâm đại kịch viện. Tô Đại Nhiên nhỏ giọng hướng về phía Phí Mặc nói rằng, quả nhiên, mặc dù lấy Tô Đại Nhiên sống rơi, cái này cổ len lén hút sinh mạng quỷ dị chi lực tiêu thất, ngược lại xuất hiện kinh người u oán khí độ. Người thường thật sự chính là người thường. Tô Đại Nhiên chẳng bao giờ cảm giác mình nhỏ yếu như vậy. Mới vừa bị Phí Mặc hút ăn một hồi sinh mệnh lực, chính mình cư nhiên cảm thấy suy yếu. Ngươi là làm sao chạy ra cơn ác mộng? Tô Đại Nhiên lặng lẽ hỏi Phí Mặc. Thê Mặc không nói lời nào. Nó như trước tản ra kinh người u oán khí độ, giống như là bị Tô Đại Nhiên vứt bỏ thiếu nữ một dạng. Nếu không phải Tô Đại Nhiên nói, ngươi giết chết ta, hai ta liền không bao giờ còn có thể rời khỏi nơi này. Phỏng chừng Phí Mặc sẽ trực tiếp bạo tẩu, đem Tô Đại Nhiên hấp thành thiên thi, mất đi toàn bộ lực lượng. Sở dĩ ngay cả lời đều nói không được sao? Tô Đại Nhiên bẹp bẹp miệng, đối với Phí Mặc tình huống biểu thị đồng tình. Phí Mặc cũng rất tâm tác, nó vốn là đang suy tư đến cùng muốn hay không đi đô thị đại đạo tìm đoạt vũ khí mình ra hòa. Kết quả lại điều chỉnh đến quỷ đại ca. Vốn là nó cùng quỷ đại ca trò chuyện còn rất hợp ý. Cái kia hoa chết mùi vị là thật tâm không sai. Nhưng mà, trời mới biết, quỷ đại ca đột nhiên bắt cùng với chính mình chân. Trở tay liền đem chính mình ném vào trung tâm đại kịch viện. Nếu không phải là mình mạng lớn, lúc này rất có thể liền hao tổn 190 ở trắng vụ hải trong. Sinh mệnh lực không đủ sao? Ta tới giúp ngươi. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ Phí Mặc cái bụng, sau đó đứng lên, liêu liêu tóc của mình. Ở kim sắc rau cải biển hoa dương trung, tuấn Mỹ Tô Đại Nhiên giống như là rau cải hoa vương tử. Chói mắt như vậy không giống người thường. Kỳ thực ở Tô Đại Nhiên mới vừa đến Thanh Thanh trang viên thời điểm, thì có rất nhiều nữ hài tử chú ý tới Tô Đại Nhiên. Chuẩn bị hút sinh mệnh lực. Đây chính là ta bán đứng nhan sắc cho ngươi tranh thủ cơ hội. Tô Đại Nhiên lặng lẽ hướng về phía Phí Mặc nói rằng, bởi vì Tô Đại Nhiên đã thấy tốt mấy nữ hài tử tới rồi. Các nàng đỏ mặt, cách thật xa nhìn lấy Tô Đại Nhiên, không dám qua đây, bởi vì Tô Đại Nhiên thật sự là quá tuấn mỹ. Có loại chỉ có thể xa đặng không thể đến gần đánh vào thị giác lực. Tô Đại Nhiên hướng về phía đám kia nữ hài gật đầu. Sau đó hỏi, muốn chụp ảnh chung sao? Ta là cái này gia trang viên lão bản. Đám này nữ hài liền vội vàng gật đầu. Sau đó chạy đến Tô Đại Nhiên bên cạnh, cầm điện thoại di động thẻ vị ca cùng Tô Đại Nhiên chụp ảnh chung. Tô Đại Nhiên cũng lộ đẹp trai nụ cười, bày càng thêm đẹp trai tư thế, vóc người, bởi lúc này khí trời quá nóng. Hắn thậm chí cởi bỏ áo của chính mình, lộ ra như Hy Lạp pho tượng vậy hoàn mỹ cơ bụng, cơ ngực, nhân ngư tuyến, dẫn tới một đám nữ hài không ngừng thét chói tai. Các nàng đều nhanh hạnh phúc số lượng ngã, còn đứng ngay đó làm gì? Hấp a, Tô Đại Nhiên lặng lẽ đá Phí Mặc một cước. Vì vậy, Tô Đại Nhiên lấy bán đứng nhan sắc phương hướng, hấp dẫn một đống lớn gái mê trai hài tử. Phí Mặc bốn phía du khách là càng ngày càng nhiều. Thậm chí có rất nhiều du khách cho rằng Tô Đại Nhiên là người minh tinh nào. Tô Đại Nhiên vẫn tiếp khách đến Dạ Minh sao thưa. Các loại, chờ, du khách toàn bộ sau khi rời đi, Phí Mặc mới có động tĩnh. Trách ngươi, Phí Mặc từ trên gỗ xuống để ép chuyện. Chính là thắt Tô Đại Nhiên cổ giống giận. Đều tại ngươi, đều ta nói ta không đi. Nơi đây rất nguy hiểm. Ngươi không phải là muốn ta đi. Chính ngươi muốn tìm cái chết liền tự tìm chết a hát. Ngươi đem ta ném vào để làm gì? Đã từng màu xanh bóng hai mắt, lúc này thay đổi huyết hồng một mảnh. Có thể thấy được Phí Mặc phẫn nộ đến mức nào. Đừng khóc, nếu như đem ta bóp chết, Hai ta ai cũng ly khai không được nơi đây. Hơn nữa, mới vừa nhưng là ta tân tân khổ khổ hấp dẫn tới nhiều như vậy lữ khách. Để cho ngươi hút ăn đại lượng sinh mệnh lực. Phí Mặc tuy là nổi giận, thế nhưng Tô Đại Nhiên nói thật có đạo lý. Nếu như Tô Đại Nhiên chết rồi, nó thì càng không có cơ hội ly khai cái này quỷ dị địa phương. Ngươi biết như thế nào rời đi nơi này sao? Phí Mặc buông tay ra hỏi. Tô Đại Nhiên lắc đầu. Tạm thời không rõ lắm. Nghe được không rõ lắm. Phí Mặc lại muốn nổ tung. Chính mình đường đường khủng bố đất hoang song hung một trong. Cư nhiên rơi xuống kết cục này. Toàn bộ đều quái Tô Đại Nhiên. Người có thể không thể bình tĩnh điểm. Ta đầy bất tài tìm ngươi thương lượng nha. Hai ta hiện tại thật là một cái thuyền quỷ. Tô Đại Nhiên đẩy ra Phí Mặc tay. Phí Mặc cũng không dám thật là quá đáng rồi. Liền cùng Tô Đại Nhiên nói. Bọn họ bây giờ là một cái thuyền quỷ. Người trước nói cho ta nghe một chút đi. Người tiến nhập trung tâm đại kịch viện phía sau đều xảy ra chuyện gì? Phí Mặc so với Tô Đại Nhiên. Trước giờ 3 giờ tiến nhập trung tâm đại kịch viện. Cái này 3 giờ. Phí Mặc trên người đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Đại Nhiên thật tò mò. Ta bị ngươi ném vào phía sau. Liền tiến vào một mảnh trắng vụ hải trong. Mặc kệ ta giãy giụa như thế nào. Đều không thể thoát đi cái kia mảnh nhỏ trắng vụ hải. Phí Mặc lại tản ra kinh người oán khí. Vẻ mặt u oán nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên làm ho hai tiếng. Toàn làm không có phát hiện Phí Mặc oán khí. Sau đó thì sao? Phí Mặc nói cho Tô Đại Nhiên. Trắng vụ hải phi thường khủng bố. Bên trong có rất nhiều không biết nhân vật đáng sợ. Nó thành tựu đỉnh cấp đại hung. Đều không thể xem thấu trắng vụ hải. Thế nhưng nó có thể kết luận. Công kích nó không biết khủng bố. Có ít nhất hai cái đỉnh cấp đại hung. Nếu không phải đột nhiên nghe được có người kêu tên của hắn. Nó khả năng sẽ chết ở trắng vụ hải. Kêu tên của ngươi. Tô Đại Nhiên sửng sốt một chút. Phí Mặc gật đầu. Không sai. Ta ở trắng vụ hải chiến đấu thời gian. Hoàn toàn chính xác nghe được có người kêu tên của ta. Cái thanh âm này nói. Đi theo hắn. Là có thể thoát đi trắng vụ hải. Nói thật. Trắng vụ hải thanh âm cùng thanh âm của ngươi còn có chút giống như. Phí Mặc kỳ quái nhìn thoáng. Qua Tô Đại Nhiên. Nó cũng không rõ ràng. Nó vì sao có thể ở trắng vụ hải nghe được Tô Đại Nhiên thanh âm. Nhanh. Nói cho ta biết. Thanh âm đều nói gì đó. Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi Phí Mặc. Phí Mặc sau khi tự hỏi. Nói cho Tô Đại Nhiên. Thanh âm đang nói. Phí Mặc bị Tô Đại Nhiên ném vào trung tâm đại kịch viện phía sau. Theo tiếng ca trốn ra ác mộng. Tiến nhập chân chính trung tâm đại kịch viện. Bản thể của nó là người bù nhìn. Nó tiến nhập chân chính trung tâm đại kịch viện phía sau. Sẽ biến thành người bù nhìn. Phí Mặc lời nói. Làm cho Tô Đại Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Không sai. Thanh âm là mình viết bản thảo lúc nội dung. Nói cách khác. Tự viết bản thảo. Biến thành trắng vụ hải thanh âm. Vì Phí Mặc chỉ rõ phương hướng. Vì vậy. Phí Mặc mới có thể thuận lợi từ trắng vụ hải thoát đi. Tiến nhập chân chính trung tâm đại kịch viện. Nó tuy là trước giờ 3 giờ tiến nhập trắng vụ hải. Nhưng là chân chính tiến nhập trung tâm đại kịch viện thời gian tại chính mình sau đó. Nói như vậy, Hoa có thể tuệ chắc cũng là chính mình bản thảo nội dung. Hóa thành thanh âm, đưa nàng mang vào chân chính trung tâm đại kịch viện. Mà chính mình, là theo tiếng ca tiến nhập chân chính trung tâm đại kịch viện. Cái kia tiếng ca chủ nhân rốt cuộc là ai? Nếu như tìm được nàng, có lẽ là có thể minh bạch trung tâm đại kịch viện bí mật. Thế nhưng như đã nói qua, Tô Đại Nhiên vỗ vỗ Phí Mặc bả vai. Cũng may mà nó, nếu không phải nó hấp dẫn trắng vụ hải không biết khủng bố. Chính mình cũng không khả năng theo tiếng ca trước giờ tiến nhập trung tâm đại kịch viện. Trắng vụ hải bên trong, nhưng là có hai cái đỉnh cấp đại hung địa phương. Đây là phỏng đoán cẩn thận. Phí Mặc khó hiểu nhìn một chút Tô Đại Nhiên. Sau đó vẻ mặt ghét bỏ đem Tô Đại Nhiên tay đẩy ra. Sau đó hỏi có hoa tử sao? Tới một can, ta muốn ép một chút. Phía trước chạy trối chết lúc, người cho ta một bao hoa tử. Không cẩn thận ném. còn có cái kia trộm ta đồ vật tên vô lại, như sợ hãi nguyệt lưỡi hái nơi tay, ta cũng không trở thành ở trắng vụ hải chật vật như vậy. Nghe Phí Mặc lải nhải, Tô Đại Nhiên lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Nó nói người, dường như đều là mình. Nói thật, rất ngượng ngùng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.